Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 922. Huấn mã, này hơn 10 quyển xoay tròn hạ xuống. Long mã tốc độ đã hạ thấp không đủ trước 1/10. Tuy nói nhìn qua vẫn như cũ rất nhanh, nhưng vẻn vẹn chỉ là trên thực tế phổ thông mã tốc độ. Nhảy vào mã quyển sau khi, Vệ Tiểu Bắc mang theo long mã loạt chậm rãi xoay chuyển 2 vòng. Không lượn 1 vòng, sẽ đem mồi câu ném về phía mã quyển vị trí trung tâm. Dẫn tới không ít long mã cách loạt mà ra. 2 vòng kết thúc, Vệ Tiểu Bắc đem cuối cùng mồi câu hết mức ném đến trung tâm nơi. Đến lúc này, long mã loạt lập tức giải thể, phân tán trở thành một cái tiểu mã loạt, tranh nhau chen lấn nhằm phía vị trí trung tâm, tranh cướp vui tươi mồi câu. Vệ Tiểu Bắc đến lúc này phương mới thở phào nhẹ nhõm. Lặng yên rời đi mã quyển, tìm tới Triệu Thống, để cho đem thu gặt tới rong biển, hải tảo, hải món ăn chờ chút đáy biển thực vật vận đến, thuận tiện cho long mã đầu thực. Muốn nói tới long mã thích ăn cái gì, hẳn là chính là hải tảo cái gì. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc không có huấn quá mã, nhưng cũng biết, muốn đem động vật hấp dẫn trụ, muốn làm chút gì. Đồ ăn không thể nghi ngờ là tốt nhất mồi nhử. Sau đó, các binh sĩ liền trở nên bận rộn, muốn nói tới bát cá doanh mỗi ngày tồn ở đây. To to nhỏ nhỏ thuyền đều sắp có hơn 100 chiếc, mỗi ngày ngoại trừ bộ trên lượng lớn hải ngư ở ngoài. Còn có rong biển, hải món ăn cái gì? Hải ngư cùng rong biển trở về đến lượng tiêu thụ rất tốt. Nhưng hải món ăn cùng hải tảo liền không xong rồi. Triệu Thống nguyên bản ngay khi đau đầu việc này, bọn họ thu gặt rong biển là dùng một loại đặc chế công cụ. Dường như từng cái móng vuốt, bỏ lại đến, thuyền kéo đi tới, ngộ thượng hải mang cái gì sẽ bị móng vuốt nắm lấy. Sau đó kéo lên, biện pháp như thế trái lại khá là bớt việc, cũng không cần binh sĩ lặn dưới nước xuống bận rộn, nhưng phương pháp này rất dễ dàng đem hải món ăn. Hải tảo cái gì cùng nhau dẫn tới. Trước, bắt cá trong doanh trại có thể tồn quá nhiều. Hiện tại vừa nghe Vệ Tiểu Bắc nói, đem những thứ đồ này đem ra nuôi ngựa. Tuy nói không biết dựa vào vô căn cứ, nhưng cũng là rất vui mừng dặn dò xuống. Theo mồi câu bị tranh thực xong xuôi, những long mã đó đối với xa lạ tân hoàn cảnh có vẻ hơi không kiên nhẫn. Rất nhiều long mã tụ tập cùng nhau. Thỉnh thoảng liêu móng, lỗ mũi mở ra, vù vù hả dặn, này ngoại trừ có chút mệt nhọc ở ngoài, càng nhiều nhưng là đối ngoại giới bất an. Mã là một loại cực kỳ mẫn cảm động vật, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới xa lạ sự vật ảnh hưởng cùng kinh hãi. Mà này long mã cũng giống như thế, chúng nó đến nơi này, cảm thụ cùng đáy biển không giống nhau nhiệt độ. Bốn phía một loạt bài đưa chúng nó vây quanh lên xương cá tường. Cùng với xa xa nhân loại binh sĩ, để chúng nó có một loại cảm giác sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như bỏ mặc dưới tình huống này đến, sợ rằng không bao lâu nữa, những này long mã sẽ bạo động, lượng lớn hải tảo đợi thực vật bị các binh sĩ vận đưa tới. Sau đó bị đưa lên đến long mã chung. Long mã sự chú ý thoáng qua liền bị những này hải tảo hấp dẫn. Ở lặn lội đường xa sau khi, chúng nó đã là bụng đói cồn cào. Vệ Tiểu Bắc đưa lên này điểm mồi câu căn bản liền không thể để chúng nó ăn no. Từng ngụm nuốt ăn đồ ăn. Long mã môn tâm tình từ từ trở nên được rồi một điểm money mà Vệ Tiểu Bắc đem long mã tạm thời. Giao thác cho Triệu Thống sau khi. Liền hăng hái hướng về Triệu Vân Đại Doanh trở về, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại vấn đề chính là làm hết sức mau đem ngựa trắng nghĩa từ mang tới. Đem long mã triệt để thu phục, Vệ Tiểu Bắc tốc độ cực nhanh, xuyên qua sa mạc, rất nhanh sẽ trở lại Đại Doanh. Đối với Vệ Tiểu Bắc mang về tin tức, Triệu Vân trái lại có chút ngạc nhiên. Nói thật, Triệu Vân ép cái cũng không có nghĩ tới. Vệ Tiểu Bắc nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời vẫn là đại danh đỉnh đỉnh long mã. Vậy chúng ta đi nhìn, Triệu Vân chính là rong ruổi xa trường võ tướng. Đối với mã yêu thích gần giống như trong thực tế chơi xe nam nhân. bây giờ nghe Vệ Tiểu Bắc bắt được một đám long mã. Liền cảm giác dường như trong chớp mắt có người thông báo. 4S điếm tân đến mấy chiếc limit thực cấp thế giới đỉnh cấp hào xe như thế cảm giác. Triệu Vân lúc này, cũng không làm công, trước tiên liền đi ra trung quân lều lớn. Chủ soái xuất hành, làm thân binh ngựa trắng nghĩa từ tự nhiên là muốn đi theo. Vệ Tiểu Bắc vội vàng phát sinh tín hiệu, chưa đợi Triệu Vân cưỡi ngựa chạy tới doanh môn nơi. Chính đang đại doanh ở ngoài huấn luyện ngựa trắng nghĩa từ liền dường như toàn như gió ở doanh môn. Ở ngoài xếp thành hàng chờ đợi, duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút phi cùng chính là ngựa trắng nghĩa từ là hai người một con. Ngựa, hai cái đại nam nhân chen ở trên lưng ngựa, vẫn là một đoàn, nhìn qua thực tại khiến lòng người bên trong cảm giác là lạ. Xuất phát, Triệu Vân ra lệnh một tiếng. Trước tiên cưỡi chính mình trắng long mã xông vào phía trước nhất. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem cái kia trắng đen long mã từ đại thương bên trong ra. Kỵ ở bên trên, Triệu Vân vọt một cái. Vệ Tiểu Bắc liền theo sát phía sau. Những kia ngựa trắng nghĩa từ thì lại hình thành một cái mặt quạt theo ở phía sau. Tuy nói hiện tại cũng chỉ có hơn 200 con ngựa. Nhưng chạy trốn thời gian. Nhưng chạy ra thiên quân vạn mã tư thế, nhảy vào sa mạc sau khi, móng ngựa khuấy động, cát bụi tung bay, từ xa nhìn lại nhưng là một cái thật dài yên long không ngừng kéo dài. Nếu như không phải trên trời thái dương nhìn qua mờ mịt, mà lại không thế nào hạ xuống, này thật đúng là phù hợp một câu nói. Đại mạc cổ yên trực, trường hà lạc nhật viên, đoàn ngựa thồ chỗ đi qua. Những kia xa địa bên trong biến mất sinh vật dồn dập né tránh. Chúng nó mặc dù là mảnh này trong sa mạc chủ yếu sinh vật. Nhưng chúng nó lại có thể cảm nhận được ngựa này đội mang đến uy hiếp. Chạm, toàn thể xuống ngựa, sắp thoát ly sa mạc. Triệu Vân nhưng là nghĩ tới điều gì? Tay phải giơ lên, ngựa trắng nghĩa từ lập tức liền chậm lại tốc độ. Xuống ngựa, dẫn ngựa mà đi. Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ ra, cái kia long mã nguyên bản liền nhát gan, nhiều nhân mã như thế xông tới, bị vây ở mã quyển bên trong long mã không chắc liền chạy tán loạn. Vệ Tiểu Bắc có thể không tin, những kia xương cá làm thành ly ba tường có thể đem nổi lên long mã cho ngăn chờ. Bất quá, Triệu Vân ý nghĩ nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc có chút không giống. Hắn nghĩ tới là căn bản nhất vấn đề. Mã chạy tán loạn, lao ra, và tổn thương, liền thiệt thòi lớn rồi. Được rồi, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân ý nghĩ có cái gì không giống. Không bao lâu, nhóm người này liền đến mã quyển trước, xem đến lúc này chính đang mã quyển bên trong gặm nhấm hải tảo. Thỉnh thoảng phát sinh một thanh âm vang lên tị long mã. Triệu Vân con mắt đều có chút tỏa sáng. Đương nhiên. Cùng ở sau thân thể hắn những kia ngựa trắng nghĩa từ càng là từng cái hai mắt tỏa ánh. Sáng, ở cổ đại, mã sẽ cùng với ô tô, mà song mã sẽ cùng với hào xe. Long mã loại này siêu thoát phổ thông tuấn mã đỉnh cấp song mã. Ở những này thị mã như mạng gia hỏa trong mắt, quả thực chính là trên thiên tứ dư bảo vật, song mã trị thiên kim. Này long mã nếu như đặt ở trên thị trường bán. Tính toán cũng phải vạn kim, 10 vạn kim thậm chí còn 100 vạn kim trở lên. Tựa hồ cảm nhận được những long mã đó uy hiếp, bị Triệu Vân khiên ở phía sau trắng long mã có chút bất mãn đánh một cái phì mũi. Móng trên mặt cát bào bào, đầu to lớn trực tiếp liền tiến đến Triệu Vân trên đầu vai. Liều mạng sượt sượt Triệu Vân mặt, được rồi, thấy cảnh này. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định cho đại ca đề cử ở trong đó tốt nhất một thớt long mã. Lúc này cũng không thể nói thêm nữa. Muốn nói tới trắng long mã cũng không phải cái gì vật phàm. Thần tuấn cực kỳ thần quái, từng để cho Vệ Tiểu Bắc thực tại ước ao rất lâu. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc trước đây mặc dù là dùng bác người thông hiểu kiểm tra này trắng long mã thuộc tính. Cũng không thể nhìn ra cái thứ gì đến, giới thiệu đều là một loạt dấu chấm hỏi, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cùng với tiếp xúc thời gian lâu dài, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền ra bất phàm khí tức. Mà loại khí tức này cùng những long mã đó so với, tựa hồ còn muốn thắng trên một bậc. Đương nhiên, vào lúc này, không phải là thảo luận trắng long mã lai lịch thời điểm mà Ni Triệu Vân tự mình tọa chấn. Mà ngựa trắng nghĩa từ môn nhưng là lần lượt tiến vào đường nối. Tiến vào mã quyển bên trong, nỗ lực đi đón xúc những này long mã. Huấn mã quá trình không cần nói rõ, mà kết quả nhưng là cần để cho người cùng mã trong lúc đó đạt thành một loại tín nhiệm quan hệ. Cho nên những này ngựa trắng nghĩa từ tiến vào mã quyển sau khi cũng không có lập tức tới gần nơi. Này chút long mã, nói như vậy, những kia đàm tiểu mẫn cảm long mã sợ rằng trong nháy mắt sẽ chạy tán loạn. Trải qua vài giờ thích ứng. Những long mã đó đối với xuất hiện ở chính mình phụ cận ngựa trắng nghĩa chưa bao giờ lại như vậy. Sợ hãi, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tới gần ngựa trắng nghĩa từ trong tay bọn họ gặm nhấm hải tảo. Đây là một cái khá là hài lòng bắt đầu. Chỉ ít, long mã đã đối với những này xuất hiện ở chính mình nhân loại xung quanh khá là có thể tiếp thu. Duy nhất khá là mẫn cảm nhưng là những kia mang theo tiểu mã con ngựa mẹ. Phàm là ngựa trắng nghĩa từ muốn tới gần, sẽ bay lên nhất móng. Thậm chí còn có mấy cái đột nhiên không kịp chuẩn bị ngựa trắng nghĩa từ cho đá tổn thương. Mà vệ tiểu bắc lúc này cũng đem long mã loạt tình huống hết mức thống kê đi ra. Long mã loạt tổng số vì là 1,62 một đầu. Trong đó thành niên ngựa đực có 452 thớt, thành niên con ngựa mẹ có 650 thớt, vị thành niên tiểu mã lại có 519 thớt. Không thể không nói, này long mã xem như là dưỡng đến xong, hơn 1,600 long mã bên trong, tiểu mã liền có nhiều như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho ngựa trắng nghĩa từ môn có chút vò đầu. Phải biết này chiến mã tình huống thông thường đều là lựa chọn ngựa được. Mà vì bảo đảm chiến mã dịu ngoan cùng với tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật. Chiến mã cũng là muốn thế đi, để phòng ngừa chiến mã động dục, ảnh hưởng chiến đấu, ngựa trắng nghĩa từ tổng số người diệt trừ vệ tiểu bác. Có 481 người, nếu như toàn bộ lựa chọn ngựa được, như vậy ngựa được số lượng căn bản không đủ. Còn cần một ít con ngựa mẹ đến bổ sung, nhưng cũng không thể nào đem ngựa đực toàn bộ thế đi đảm nhiệm chiến mã. Cần lưu lại mấy con ngựa giống mới được. Đã như thế, ngựa đực liền cần xong lựa chọn tốt, lưu lại mấy thớt ngựa giống không tốt. Sau khi sinh ra long mã cũng sẽ không được, uổng phí hết cái này tài nguyên. Bất kể nói thế nào, chuyện như vậy là tối tinh thông tương mã ngựa trắng nghĩa từ đến phụ trách. Nếu để cho vệ tiểu bắc phán đoán đầu kia ngựa được thực lực cường hãn nhất, này ngược lại là có thể, nhưng long mã cũng không phải thực lực cường hãn nhất liền có thể sinh ra song mã. Hay là thực lực thứ đẳng một điểm ngựa được ngược lại có thể sinh ra càng tốt hơn mã đến. Này liền cần nhãn lực phán đoán, không thể không nói, những này ngựa trắng nghĩa từ vì thu phục long mã, cũng coi như là liều mạng. Bọn họ từ tiến vào mã quyển sau khi, liền vẫn không hề rời đi quá mã quyển, ăn ngủ trụ đều ở bên trong. Phải biết, này long mã ở bên trong cũng là lại ăn lại kéo. Không bao lâu, mã quyển bên trong chính là một luồng xông vào mũi mùi thối. Trụ ở bên trong không phải là như vậy thoải mái sự tình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.